Siêu cấp toàn cảnh, chương 86, chuyện nhỏ, phiền toái lớn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sau khi thuận lợi hạ được chó điên, cùng phá bom thành công, trong lòng mọi người đều trở nên nhẹ nhõm hơn. Dù sao giành được thắng lợi trong một cuộc chiến ác liệt như vậy, tất cả mọi người cho rằng coi đó là chuyện đã qua. Chính là sau khi thấy nội dung của đĩa CD kia, tâm tình của mọi người lại nặng trĩu hơn. Hình ảnh của những người bị bắt cóc với ánh mắt tuyệt vọng cùng sắc mặt tà anh hợt không ngừng hiện lên trong đầu mọi người. Tiếng cười điên cuồng của huyết hổ thỉnh thoảng lại vang lên bên tai mọi người. Trò chơi chỉ mới bắt đầu. Giống như huyết hổ đã nói, tất cả chỉ là mới bắt đầu. Muốn xả hơi còn rất sớm. Bởi vì người nhà của Duẫn Văn Minh, tên thật của Sấu Kiểm Cao, cùng CMC đều bị bắt cóc, toàn bộ vụ án đều trở nên phức tạp hơn. Vốn là chỉ cần bảo vệ tốt thái tử Ả Rập, hiện tại không chỉ bảo hộ thái tử, còn phải nghĩ cách cứu người nhà của Duẫn Văn Minh cùng CMC. Đồng thời cảnh sát còn phải đề phòng các thủ đoạn của hung thủ. Đây là một sự kiện khủng bố nghiêm trọng. Đây là sự khinh thường đối với cảnh sát chúng ta, đồng thời cũng là sự khiêu khích với chính phủ Hồng Kông. Chúng ta nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Cảnh trưởng Quách Thiên Hô lớn động viên. Vì để đưa được hung thủ ra công lý, để duy trì an ninh trật tự một cách tốt nhất, chúng ta quyết định hành động lần này do tổ trong án kết hợp cùng SDU và PTU hành động. Cảnh sát các khu vực khác tiến hành phối hợp cùng hỗ trợ với ba đội ngũ trên. Đối với sự khiêu khích của cách mạng đỏ, cảnh sát Hồng Kông thực sự tức giận. Từ trước tới nay đây là lần đầu tiên bị hung thủ chơi đùa như vậy. Trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, Hồng Kông có ít nhất thêm 6 phần cảnh sát tham gia vào đợt hành động lùng bắt đại quy mô này. 3 ngày sau, bên khoa pháp y truyền đến tin tức, qua so sánh ADN, phát hiện được tên hung thủ bị Trương Sở Lăng bắn hạ có ADN trùng với ADN của chó điên, một kẻ trong tổ chức đánh thuê cách mạng đỏ nhiều năm trước ở Ả Rập, do đó xác định được thân phận của chó điên. Cùng lúc đó, tổ trọng án thông qua sự giúp đỡ của khoa pháp y, tiến hành phân tích hình ảnh người mang mặt nạ hổ xuất hiện trong đoạn băng ghi hình. Rất nhanh diện mạo của huyết hổ đã được phục hồi như cũ, xác định được thân phận của chó điên. Cùng huyết hổ cũng tìm được nguyên nhân vì sao lại xảy ra vụ án. Tuy rằng việc Ả Rập tiến hành tấn công tổ chức cách mạng đỏ rất lâu rồi, cũng không đại biểu cho việc mọi người đã quên đi sự việc đó. Hung thủ xuất hiện là chó điên, cùng huyết hổ đều là thành viên còn sót lại của tổ chức cách mạng đỏ. Trên cơ bản có thể xác định được đây là kế hoạch trả thù của cách mạng đỏ. Trong lòng mọi người nghi hoặc chính là, năm đó không phải nói là tổ chức cách mạng đỏ bị tập kích bất ngờ nên toàn quân bị tiêu diệt sao? Hiện tại sao lại xuất hiện nhiều người như vậy? Nếu như thành viên của cách mạng đỏ không bị tiêu diệt hoàn toàn, vậy đến tột cùng có bao nhiêu người may mắn đào thoát được? Vậy vụ án bắt cóc này có phải đều là do thành viên của cách mạng đỏ bày ra hay không? Vô luận là thế nào, tuy rằng vẫn chưa tìm ra được tung tích người nhà của Duẫn Văn Minh cùng CMC, nhưng cuối cùng sự tình cũng có một điểm đột phá, cũng làm cho trong lòng mọi người có một điểm thoải mái. Chính là tâm tình thoải mái của bọn họ không có duy trì được bao lâu, liền lập tức có tin tức xấu chuyện tới. Người phiên dịch của Thái tử Ả Rập đột nhiên bốc hơi. Chuẩn xác mà nói thì không phải bốc hơi, mà là mất tích. Bởi vì phiên dịch kia chỉ ra ngoài đi dọa một chút, sau đó không có quay lại. Lúc đó ở cửa 9HCO, hai thành viên của tổ trọng án canh giữ. Khi bọn họ cảm giác được sự việc có điểm không đúng, thì đã không nhìn thấy thân ảnh của phiên dịch kia. Từ sau khi xảy ra vụ án bắt cóc ở sân bay, cảm xúc của Thái tử Ả Rập rất không ổn. Mỗi ngày trong khách sạn đều không ngừng kêu gào, mà hắn lại là khách quan trọng. Cảnh sát phải nén giận mà trấn an tâm tình của hắn, đồng thời bảo hộ an toàn của hắn. chính là lúc này phiên dịch riêng của hắn lại biến mất. Ai biết tính tình của hắn sẽ như thế nào? Hơn nữa, ở không có phiên dịch, làm sao trao đổi với hắn được? Nghĩ đến tính tình cổ quái của thái tử kia, toàn bộ cảnh sát đều có chút đau đầu. Hiện tại đang bận rộn với việc truy bắt trên quy mô lớn. Còn phải rút ra một phần lực lượng chiếu cố cho hắn. Trong lòng mọi người đã kiềm nén rất nhiều rồi. Nếu không phải ngại thân phận của hắn, phòng trừng đã sớm bắt hắn ném vào một góc. Mau chóng tìm tung tích của phiên dịch kia. Nhất định phải tìm được phiên dịch kia trở về. Lưu Sơ ở tổ trọng án xoa trán nói. Lưu Sơ, chúng ta tìm cho hắn một phiên dịch khác không tốt hơn sao? Vì sao nhất định phải tìm được phiên dịch riêng kia của thái tử? Vạn nhất tìm không được tên phiên dịch riêng của thái tử thì làm sao bây giờ? Một nữ cảnh sát không hiểu liền hỏi. Trời ơi, các ngươi còn không hiểu rõ tính tình của tên đầu than củi kia hay sao? Nếu như hắn đồng ý như vậy thì đã tốt rồi. Phòng trừng tùy tiện tìm cho hắn một phiên dịch. Hắn có tư tưởng thù địch. Việc khai thông sẽ càng thêm trắc trở hơn. Ách, ta hiện tại cũng hoài nghi tên thái tử kia có phải có ham mê đặc biệt nào đó đối với phiên dịch của hắn hay không nữa. Nữ cảnh bĩu môi nói. Đáng tiếc chính là, sự hài hước của nàng không có mang lại tiếng cười nào trong phòng làm việc. Phiên dịch đột nhiên mất tích khiến cho cả cục cảnh sát trừ ô nên hỗn loạn. Mọi người ảo ảo nghĩ ra đối sách. Làm thế nào để có thể qua được của thái thủ Ả Rập kia? Vì thế chỉ huy cao nhất của tổ trọng án là Lưu Ngạn Bác phải thương lượng với người phụ trách SDU là Cao Phi Sa cùng chỉ huy của PTU là Quách Quân Vĩ. Để tìm ra đối sách, vừa nghe sự việc như vậy, Cao Sa Phi lập tức từ chối. Nói nhiệm vụ của bọn họ chính là chống khủng bố. Không có dư tinh lực để quản mấy chuyện đó. Làm cho Lưu Ngạn Bác tức giận muốn đạp vỡ cả bàn. Bất quá ngẫm lại nhân thủ SDU đã ít. Hơn nữa trọng trách trên người bọn họ lúc này cũng không nhẹ. Lưu Ngạn Bác cũng chỉ đành nhượng bộ. Tình thế này không thể cố chấp a, lão Quách. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Lưu Ngạn Bác đành phải xin sự giúp đỡ của Quách Quân Vĩ. Hiện tại toàn bộ gánh nặng đặt lên vai của tổ trọng án. SDU cùng PTU. SDU rõ ràng cho thấy không muốn quản chuyện này. Do đó Lưu Ngạn Bác cũng chỉ còn trông cậy được vào Quách Quân Vĩ để gây khó dễ mà thôi. Còn có thể làm sao bây giờ? Tranh cãi làm gì? Trước tiên hãy dốc sự đã. Chúng ta nhanh chóng tìm ra tên phiên dịch kia. Thực sự có giấu cũng không được. Nên tìm một phiên dịch mới cho hắn. Quách Quân Vĩ đảo cặp mắt trắng dã nói. Kỳ thật Quách Quân Vĩ nói vậy cũng là nói cho có. Đây là vốn dĩ không phải là biện pháp. Bất quá ngoại trừ như thế, mọi người cũng thực sự nghĩ không biện pháp nào cho tốt. Chúng ta chính là muốn kéo dài. Nhưng không có ai có thể trao đổi được với hắn. Nếu không lấy tính tình của cái tên đầu than củi kia. Có quỷ mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lưu Ngạn Bác đột nhiên nghĩ đến một vấn đề trọng yếu. Hắn không khỏi lên tiếng hỏi. Nghe được Lưu Ngạn Bác nói. Trong lòng Quách Quân Vĩ cũng có cảm giác muốn phát điên. Vào cái thời khắc mấu chốt như thế. Một điểm nhỏ như vậy mà khiến đau cả đầu. Gây ra đủ phiền muộn. Ở tổng khu Tây Cửu Long các ngươi có ai nói được tiếng Ả Rập không? Lưu Ngạn Bác lắc đầu. Hắn tự nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Quách Quân Vĩ. Nếu như không tìm được tên phiên dịch riêng cai của thái tử, lại đột nhiên tìm một người xa lạ trao đổi của thái tử Ả Rập, khẳng định sẽ khiến đối phương hoài nghi. Nếu đổi lại là sự trao đổi của cảnh sát cùng thái tử Ả Rập, hiệu quả thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Chỉ là, ở cục cảnh sát Tây Cửu Long người nói tiếng Anh tiếng Việt rất nhiều. Nhưng người nói tiếng Ả Rập lại không tìm ra một mống a cách trương.